Chương 449, bệ hạ, hài lòng sao 18. Ngươi muốn cái gì, Tiểu Tinh Tinh, đều cho ngươi. Phồn Tinh nghiêm trang nói. Mặc kệ ngươi về sau là đẹp mắt đóa hoa nhỏ, vẫn là khó coi láo hoa hoa. Cũng mặc kệ người khác là chán ghét ngươi, vẫn là thích ngươi. Liên tính trên đời này mọi người, đều không cần ngươi. Tiểu Tinh Tinh đều sẽ vẫn hảo hảo nuôi ngươi. Vệ Hiên buồn cười nết nết môi cười, Tiểu Tinh Tử, ngươi tuổi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Hắn muốn, đều có thể cho hắn nếu hắn muốn cái này giang sơn đâu nếu hắn muốn địa vị cực cao, dưới một người, trên vạn người đâu nếu hắn muốn lấy hoạn quan chi thân, trưởng khống toàn bộ vương triều, coi trời bằng vung đâu ta nói, là thật sự. Phồn Tinh chỉ là có hơi bưng mi, thoáng có chút cố chấp cường điệu nói. Kia tốt, ca ca sẽ chờ, ngươi tốt với ta ngày đó ngày. Nhưng nếu là về sau lật lọng, làm không được lời nói, cũng đừng trách ta lợi dụng ngươi địa vị cực cao sau, nhường ngươi cái này tiểu hồn quân chết không chỗ chôn thây. Minh Bạch chưa tại chính mình lời nói, được đến Vệ Hiên tán thành sau. Phồn Tinh yên tâm thoải mái ôm cổ của hắn, cọ cọ, vùi đầu vào hõm vai hắn trong, lẩm bẩm ngủ thiếp đi. Giờ này khắc này Vệ Hiên hoàn toàn không biết, tiểu hồn quân hắn một lời nói đáng giá ngàn vàng hắn trước mắt không có để ở trong lòng lời nói. Tại sau này trong rất nhiều năm, tại ngày sau vô số trong thế giới, nàng đều cực kỳ cố chấp, kiên định không thay đổi thực hiện. Thực hiện đối hắn tốt lời hứa, mặc hắn muốn gì cứ lấy cho dù là huyết tẩy toàn bộ thiên hạ, cùng thế gian này mọi người là địch, cũng không tiếc nhưng có từng có người vì hắn, lập địa thành Phật có nhưng có từng có người vì hắn, nhất niệm thành ma cũng có là ai đâu là cái thích ăn kẹo hồ lô đồng ốc, nhưng ngả lảo đảo tại đây thế gian sờ soạn lần mò. Rõ ràng hai bàn tay trắng, lại nghĩa vô phản cố đem tràn đầy thích cho hắn. Vệ Hiên là tại cảm nhận được trên cổ bị người chạy xuống nước miếng sau, mới hậu chi hậu giác biết, cái này tiểu hôn quân ngủ. Cái này tiểu hôn quân, thật đúng là cái danh phủ kỳ thực ma nhân tinh Vệ Hiên đem người đặt ở trên giường mình sau, trên mặt đeo thâm trầm tươi cười, từng chút đem cổ mình trong nước miếng lau sạch sẽ. Lập tức, ngồi ở bên giường, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng ma sát tiểu hồn quân cổ. Cái này tiểu nhỏ cổ, hắn một tay liền có thể bẻ gãy một cái à, xuẩn ra hỏa, thật là một điểm dùng đều không có thân là vua của một nước, đường đường đế vương, lại vẫn bị người khi dễ được lẩm bẩm, sắp khóc. Hơn nữa thân là vua của một nước, còn đặc biệt nhận thức người không rõ bị ủy khuất sau, thế nhưng tìm đến hắn cái này bụng dạ khó lường nô tài, tìm kiếm an ủi như vậy dễ dàng dễ tin hoạn quan. Khó trách đời trước sẽ mất nước. Về sau nhưng làm sao được Nga chỉ sợ cũng sẽ ở hắn dẫn đường dưới, trở thành danh phủ kỳ thực khôi lỗi đế vương bất quá hắn có thể so với tề tử mặc cái kia ngụy quân tử, muốn nhân tử nương tay được nhiều. Đến thời điểm nhìn tại đây tiểu hôn quân, là hắn mây xanh bậc thang, là trong tay hắn giao phân thượng hắn sẽ không giống tề tử mặc như vậy, đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Đại khái tựa như nuôi nhốt con thỏ đồng dạng, đem hắn cho nuôi nhốt đứng lên đi. Liên tại tiểu hôn quân tại Vệ Hiên trên giường. Ngủ say thời điểm, toàn bộ hoàng cung cơ hồ muốn ồn ào lật trời không khác, bởi vì bệ hạ không thấy quanh mình cung điện, tất cả đều trong trong ngoài ngoài tìm một lần, nhưng liền là không nhìn thấy bệ hạ bóng dáng thái hậu nương nương càng là lòng nóng như lửa đốt, mau tới đoan trang nghiêm túc, lúc này mất hết phong độ. Nàng nguyên tưởng rằng, hoàng đế xông ra, bất quá là cáo gắt mà thôi. Chờ suy nghĩ cẩn thận vua của một nước trách nhiệm cùng nghĩa vụ sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về. Kết quả không nghĩ đến, hắn thế nhưng vừa trốn chính là vài cái canh giờ, thẳng đến màn đêm buông xuống, cũng không thấy tung tích trong hoàng cung oan nghiệt quá nhiều, bệ hạ tuổi tác lại còn nhỏ, như là gặp gỡ chút không nên gặp gỡ, chỉ sợ là phải bị va chạm đã từng có bao nhiêu phi tần, tại đây thâm cung nội viện, gặp chút dơ bẩn đồ vật sau, thẳng tắp bị dọa điên rồi qua đi hương nhị, ngươi nói ai ra có phải hay không sai rồi ai ra lúc ấy như thế nào liền đi xuống như vậy hung ác tay đâu. Hắn nhất định là trong lòng oán trách ai ra, cho nên cố ý núp vào. Nương nương tử mẫu chi tâm, chớ miên man suy nghĩ. Ngài làm hết thảy, đơn giản cũng là vì bệ hạ cùng thiên hạ dân chúng. Bệ hạ tuổi còn quá nhỏ, sớm hay muộn có một ngày, sẽ biết nương nương khổ tâm. Thái hậu cười khổ một tiếng, điều này cũng quay ai ra cùng tiên hoàng, đem hai cái hài tử đều dưỡng được không giống hoàng thất xuất thân. Không hiểu được sinh ra tại phượng gia. Rốt cuộc là một kiện nhiều tàn khốc sự tình. Những hoàng tử khác đều đã thành niên, mỗi một người đều đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, lại vẫn cứ địa vị này rơi vào nhất thụ tiên hoàng sủng ái Tinh Nhi trên người. Mấy cái hoàng tử cùng Tinh Nhi ở giữa, hoàn toàn không nửa điểm tình huynh đệ phân, như là hắn không thể bảo vệ cái này ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ có thể vươn cổ chờ bị giết mà một cái hoàng đế, muốn bảo vệ ngôi vị hoàng đế cân bằng triều thần, đối xử tử tế dân chúng, học được cẩn nhẫn, học được nhìn xa trông rộng, học được lấy đại cục làm trọng, những này đều thiếu một thứ cũng không được. Nàng vì cái gì nhất định phải làm cho Tinh Nhi đối xử tử tế Bình Ngọc, không chỉ gần bởi vì Bình Ngọc là hắn ba muội, là hắn ở trên đời này duy nhất không dùng lo lắng sau lưng đâm lén huynh đệ tỷ muội. Càng bởi vì Bình Ngọc cho dù là công chúa, nhưng nàng vận mệnh từ lâu đã định trước. Chờ thêm vài năm cập kê, tất nhiên là sẽ đem Bình Ngọc dùng đến đám hỏi. Hoặc là xa gả phụ thuộc tiểu quốc, hoặc là gả cho cái nào thần tử. Dùng đến, củng cố hoàng quyền. Hắn là vua của một nước, muốn sống, nhất định cần phải làm ra lấy hay bỏ hoặc là làm cái minh quân, sớm làm chém đứt hết thể hỉ nộ ai ố. Mỗi ngày thận trọng cẩn thận, ngày sau lưu danh sử xanh, hoặc là làm cái hôn quân, sớm làm tốt bị người chém giết ở trên long ỷ chuẩn bị. Thái hậu có chút mệt mỏi đè ép một chút mi tâm, làm cho bọn họ tiếp tục tìm, thẳng đến tìm đến bệ hạ mới thôi. Nhưng mà toàn bộ hoàng cung vẫn từ trạng vạng tìm đến đêm khuya, lại từ đêm khuya tìm đến sáng sớm. Từ đầu đến cuối đều không thể tìm đến nằm tại vệ hiên trên giường tiểu hôn quân. Lệ thái phi nghe bên ngoài nói nhao nhao ồn ào thanh âm, nghe nói là Phượng Phồn Tình kia bắt con không thấy, nhất thời có chút không kiên nhẫn trợn trắng mắt. À, chỉ là không thấy mà thôi, cũng không phải chết, gấp gáp như vậy làm cái gì thái phi nương nương, nói cẩn thận a, nếu là bị có tâm người lan truyền ra ngoài, chẳng phải thành thái hậu chèn ép ngài thóc bên cạnh ma ma tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Cứ yên tâm đi, ta lời này mặc dù là ngay trước mặt Vân Nhược nhà nói, nàng cũng không dám làm gì ta. Con trai của nàng hiện tại mới bước lên đế vị, còn không ngồi ổn làm đâu, muốn bác cái khoan dung rộng lượng thanh danh còn không kịp, lại sao dám tại đây nơi đầu sóng ngọn gió, xử trí ta cái này tiên hoàng phi tần không nhìn thấy kia mấy cái mù nhảy nhót hoàng tử, không chỉ một đám bình yên vô sự, còn đều phân khối đất phong sao Lý Tiến Tài, ngày mai, đi miêu cầu phường, cho ta muốn con mèo đen lại đây. Lệ thái phi biếng nhắc nói, nương nương, mèo đen bất tưởng. Hơn nữa bệ hạ sợ mèo, lại đối lông mèo dị ứng, dưỡng tại hoàng cung, sợ là muốn nhận người đầu để câu chuyện. Lao ma ma tiếp tục khuyên nhủ, như thế nào, bệ hạ sợ mèo, bản cung liền dưỡng không được, ta còn vẫn liền muốn dưỡng, lúc trước tiên đế tại thời điểm, Vân Nhược Nhàn cách hướng bản cung. Hiện nay tiên đế chết, phong thủy luân chuyển, đến phiên bản cung cách hướng nàng. Nàng bắt con nếu sợ mèo, nàng còn thật liền phải thường thường ôm mèo, đi cho nàng thỉnh cái an. Cách hướng chết nàng liền tính Vân Nhược Nhàn biết rõ nàng ý định cách hướng, lại như thế nào Vân Nhược Nhàn còn dám đối với nàng làm cái gì, sao nàng mẫu tộc hưng thịnh. Ở tiên đế sau khi chết, chính là nàng lớn nhất dựa vào, cho dù là đường kim thái hậu cùng tiên tử, cũng nhất định phải nhượng bộ lui binh.